Tận thế nhạc viên, chương 1462, không tồn tại đáp án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân loại nhận được thương tích lúc ký ức. Nguyên lai tất cả đều là mảnh vỡ. Hàn Tuế Bình cũng không biết chính mình đã mất đi dài hơn một đoạn thời gian ý thức. Khi hắn còn không có mở mắt ra thời điểm, hắn liền cảm thấy thiên địa trong cuồng bạo gào thét điện từ mạch trùng ba. Hắn giống như một mảnh mỏng lá bị ném vào mấy đạo như gió bão loạn lưu trong. Bị từng cái phương hướng lực đạo xé rách, kéo túm, thề phải đem hắn ý thức thần trí toàn bộ quấy thành mảnh vỡ. Tại chính hắn cũng không biết thời điểm, hắn cuộn lại đứng người lên, giữa cổ họng nức nở phát ra rên rỉ. Cái gì đều không thừa, không còn có cái gì nữa. Gánh chịu lấy hắn trưởng thành, thân nhân, ký ức địa phương. Từ đây là một mảnh thiêu đốt khí hóa sau phế tích. Hắn cha mẹ, kia hai cặp nhìn chăm chú qua hắn vô số lần con mắt. Bọn họ ôm qua hắn, đánh qua hắn, an ủi qua hai tay của hắn. Huyết nhục của bọn hắn, bây giờ đều biến thành phóng xạ bụi bặm, bị nóng bỏng gió thổi đứng lên, thổi hướng hố sâu bên ngoài. Đầu kia móng vuốt, lại không đem nó thu lại, chính mình sẽ chết ở đây. Phảng phất qua cả một đời, hắn mới hiểu được ý nghĩ này ý tứ. Lại qua cả một đời, hắn mới rốt cục đem cánh tay phải khôi phục nguyên trạng. Điện từ mạch trùng ba lập tức giống thủy triều xuống đồng dạng đã đi xa. Lại vẫn cứ trầm tại hắc ám mặt biển hạ đối hắn nhìn chằm chằm. Hắn mở to mắt, trước mắt đen kịt một màu. Hắn không ngóc đầu lên được, cũng không bò dậy nổi. Thân thể giống như có một khối lớn đều không tồn tại. Bị cuốn đi, hắn vẫn còn sống, làm một mạt ý thức. Tại vô tận đen uyên trong trôi. Ta ở đâu? Hắn hé miệng nói, một chút thanh âm cũng không có phát ra tới. Vì cái gì không ánh sáng? Không có người trả lời hắn. Trong bóng tối, chung quanh thanh âm ồn ào bén nhọn làm cho người khác kinh hãi. Còi báo động chói tai xoay quanh quẩn trong không khí. Gần như thê lương thúc giục, mau chóng tu bổ thân tàu. Sàn nhà bị người vội vàng bối rối bước chân chấn động. Xen lẫn ai giọng nghẹn ngào. Tỉ tỉ, từng lớp nóng rực nước biển ào ào đánh vào hắn trên người. Giống như muốn đem hắn tươi sống bỏng quen. Qua một hồi lâu, Hàn Tuế Bình mới phát hiện, những âm thanh này cũng không phải là hắn nghe thấy. Đầu óc của hắn trực tiếp cảm nhận được sóng âm tín hiệu. Lỗ tai trong lại là hoàn toàn tĩnh mịch. Nàng mệnh có thể bảo trụ. Có một người tiếng la xuyên qua cái khác tạp âm. Không biết tại đối với người nào quát. Kế tiếp ta phụ trách. Người nhanh đi xử lý phi thuyền. Có người vội vàng theo bên cạnh hắn chạy tới. Hàn Tuế Bình muốn há miệng cầu cứu. Cầu hắn dừng lại nhìn một chút chính mình. Lại thanh âm gì cũng không phát ra được. Hắn một mình phiêu phù ở đen nguyên trong. Giống như muốn như vậy càng trơn càng sâu. Càng trơn càng xa. Cũng không có cơ hội nữa bị kéo vào nhân gian. Theo bên cạnh hắn chạy tới người kia. Bỗng nhiên bước chân ngừng lại một chút. Hàn Tuế Bình cảm giác được hắn tựa hồ do dự mấy giây. Lập tức Quý Sơn Thanh còn mang theo vài phần giọng mũi thanh âm rốt cuộc vang lên. Nơi này, còn có một cái. Hắn đột nhiên dâng lên hy vọng, liền khí cũng có thể thở đi lên. Chỉ chốc lát sau, Hàn Tuế Bình liền cảm giác được có người tại chính mình bên cạnh ngồi xổm xuống. Hàn Tuế Bình, là Tư Bà An thanh âm, chính trầm thấp an ủi hắn. Không cần gấp gáp, con mắt của ngươi hẳn là chỉ là tạm thời mù. Ta hiện tại cho ngươi xử lý thương thế. Chuyện gì xảy ra? Hàn Tuế Bình hé miệng, im lặng hỏi. Hắn rõ ràng biết xảy ra chuyện gì, nhưng hắn hy vọng có người có thể nói cho hắn biết một cái khác biệt phiên bản chuyện xưa. Đạn hạt nhân, Tư Ba An gần như tỉnh táo nói. Chúng ta khi tiến vào Exodus một khắc này, bị không khí nổ tung sóng xung kích cho đánh lên. Quý Sơn Thanh trở về phải kịp thời. Chúng ta, không có chết hết, không có chết hết. Vậy ai chết rồi? Người trước không nên động. Tư Ba An đè lại hắn bờ vai. Không có trả lời vấn đề này. Thương thế của ngươi rất nghiêm trọng. Hàn Tuế Bình gục đầu xuống. Lại một lần nữa đã hôn mê. Hắn hôn mê thời gian cũng không dài. Khi hắn tỉnh lại thời điểm, Tư Ba An tựa hồ không ở bên người. Tiếng cảnh báo ngược lại là vẫn như cũ lượn vòng. Cứ việc phi thuyền bị hao tổn nghiêm trọng, hắn còn là có thể cảm giác được mặt đất có chút phát chấn. Bên tai cũng vang lên động cơ vù vù. Hắn nghe thấy Exodus tại phi hành trên đường. Hàn Tuế Bình tìm tòi một chút, theo trên một cái giường dãy dụa bò lên xuống tới. Thị lực của hắn vẫn chưa khôi phục. Hơn phân nửa thân thể đều biến thành tử nhục. Bò thời điểm kéo rơi ngồi trên mặt đất, hắn thậm chí có thể cảm giác được theo chính mình bò. Dưới thân ném ra một đầu trường trường, hiện ra mùi máu tanh ấm áp vết ướt. Nhưng là dù cho lại thống khổ, hắn cũng phải đi, hắn nhất định phải đi. Ngẩng đầu nghe một hồi, Hàn Tuế Bình một điểm điểm hướng đen nhánh bên trong một phương hướng nào đó rời đi qua. Cánh tay vừa mới hóa thành chi chảo, hỗn loạn điện từ mạch trùng ba tựa như mấy ngàn nói cương châm đồng dạng đâm vào đầu óc của hắn trong. Gọi hắn răng khanh khách rung động, cũng may phi thuyền chính lấy tốc độ cực nhanh hướng không trung phóng đi. Xông ra trên mặt đất đạn hạt nhân nổ tung dư ba phạm vi. Tại độ cao này trên, hắn chịu ảnh hưởng liền không lớn lắm. Tất nhiên, hắn có thể cảm nhận được tín hiệu cũng ít hơn nhiều. Nếu như không tá trợ ngoại lực, thở hào hển, hắn đem cơ hồ không bị khống chế chi chảo kéo tới. Đưa nó khoác lên một khối tấm phẳng bên trên. Tín hiệu lập tức mãnh liệt chảy đến trong ý thức. Hắn có chút hô một hơi. Hắn tìm đúng địa phương. Nơi này đúng là phi thuyền hệ thống truyền tin. May mà dây anten coi như hoàn hảo, vẫn cứ có thể bắt được trên mặt đất tín hiệu. Coi như sau một khắc hắn lại bởi vì mất máu quá nhiều mà chết, Hàn Tuế Bình cũng nhất định phải bỏ qua tới. Bởi vì hắn không rõ đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Là Tư Ba An nói có một viên đạn hạt nhân nổ tung. Hắn không hiểu là vì cái gì lại sẽ xuất hiện một viên đạn hạt nhân. Tại Lâm Tam Tửu nói nàng muốn trùng kiến thế giới này cân bằng lúc, Hàn Tuế Bình kém một chút rơi lệ. Hắn khi đó liền âm thầm hạ một quyết tâm. Hắn không đi. Hắn muốn theo chính mình thế giới cùng nhau một lần nữa trưởng thành. Chứng kiến nàng mới tinh biến đổi. Kỳ thật có rất nhiều sự có thể làm. Hắn không kịp chờ đợi muốn vì nàng truyền lại tin tức. Bản vẽ thiết kế, trải ra mạng lưới. Hắn hy vọng có thể vì tương lai của nàng mà trắng đêm không ngủ. Hiện tại, những cái kia kích động, lấp lóe, phát chướng đồ vật, đều tại bộ ngực hắn bên trong u ám xuống dưới. Thành bụi bặm, hắn luôn luôn cảm thấy chính mình không ngu ngốc. Nhưng là hắn nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông. Vì sao lại có một viên đạn hạt nhân? Bởi vì ta cảm thấy, các ngươi có thể sẽ hại chết người bình thường. Vì không cho các ngươi hại chết người bình thường, ta trước tiên đem các ngươi cùng người bình thường cùng nhau hại chết. Vẫn là, ta muốn bảo vệ thế giới này. Các ngươi không cho ta bảo vệ, ta liền đem cái này thế giới nổ rớt. Không có bất kỳ cái gì một loại hắn có thể nghĩ ra đến logic, có thể giải thích viên kia đạn hạt nhân. Hàn Tuế Bình cảm thấy đáp án nói không chừng ngay tại trên mặt đất. Chính là chết tại phi thuyền hệ thống truyền tin trước. Hắn cũng muốn bỏ qua đến. Lục hết trên mặt đất mỗi một cái tín hiệu. Quý Sơn Thanh cùng Tư Ba An cũng không biết đi đâu. Hắn một người một mình nằm trên mặt đất. Rơi vào trong bóng tối. Ý thức theo thiên địa trong vô số khách qua đường quét về phía mặt đất. Thành thị nguyên bản vị trí đã biến thành một đoàn to lớn điện từ mạch trùng ba loạn lưu. Hắn không thể không cẩn thận tránh đi kia một chỗ vốn là hắn gia hương phế tích. Hướng chỗ xa hơn lục soát, hắn giống một đầu ngã ngã vấp vấp u hồn. Trong đầu xẹt qua không biết bao nhiêu mảnh vỡ tin tức. Phảng phất vô tận hải lưu đồng dạng. Hắn ngay cả chính mình muốn tìm cái gì cũng không biết. Thậm chí liền mò kim đáy biển đều không đủ trình độ. Thẳng đến hắn trong lúc vô tình va vào một trận phụ tử trong lúc nói chuyện với nhau. Hai người hẳn là mặt đối mặt nói chuyện. Có lẽ là phòng bên trong có cái gì có thể tiếp thu sóng âm máy nhận tín hiệu. Trùng hợp gọi hắn nghe thấy được. Trong tầm mắt đen kịt một màu. Chỉ có thanh âm đã rơi vào trong ý thức. cái kia thoáng trẻ tuổi một chút giọng nam, vừa mở miệng lúc vẫn có mấy phần run rẩy. Hơn 1.000.000 người. Nhi tử nói 2 lần. Hít một hơi. Đều đã chết. Chén trà cùng chén đóng đụng kích tiếng vang. Thương vong không nhỏ. Cha trầm giọng nói. Huyên náo quá nhiều. Nhất định phải quyết định thật nhanh. Thế nhưng là. Chết nhiều người như vậy. Nhi tử nâng lên thanh âm lại thấp xuống. Mọi người sẽ không quên. Chuyện này sẽ bị ghi vào lịch sử. Uống một miệng trà tiếng vang. Ngươi thành thục một chút. Cha hoãn thanh dạy dỗ. Sợ cái gì? Chúng ta vẫn còn. Không ngoài 10 năm. Chính bọn hắn liền sẽ vì viên này đạn hạt nhân biện hộ. Hàn Tuế Bình toàn thân chấn động. Lập tức không có bắt lấy tín hiệu. Làm trận kia không biết là ai tại tiến hành đối thoại theo đầu óc gian biến mất. Hắn lo lắng. Chính là muốn đưa nó một lần nữa tìm trở về. Chỉ nghe bên cạnh bỗng nhiên vang lên Quý Sơn thanh thanh âm. Người đang làm gì? Hắn vừa rồi quá chuyên chú. Lại không có phát giác đối phương đi tới bước chân. Chết người không thể lại nhiều một cái. Ngươi cùng ta trở về. Quý Sơn Thanh mang theo vài phần nôn nóng. Đưa tay đỡ hắn dậy. Tự nhủ nói. Tỷ tỷ tỉnh lại sau còn không biết sẽ như thế nào. Hàn Tuế Bình cảm giác được. Hắn đem chính mình gác ở trên bờ vai. Bởi vì hai chân của hắn hoàn toàn không thể bước đi. Quý Sơn Thanh đành phải cắn răng. Đem hắn một chút xíu kéo về đi. Lâm Tam Tửu cái này đệ đệ. Tựa hồ không lấy lực lượng sở trường. Hàn Tuế Bình trầm mặc mặc hắn kéo một hồi. Vì cái gì? Hắn dây thanh giống như nhận lấy tổn thương. Chỉ có khí lưu bị phun ra. Tạo thành 3 chữ này. Hắn nhưng thật ra là đang hỏi chính mình. Hỏi kia một đôi vĩnh viễn cũng không có khả năng trả lời hắn phụ tử. Hỏi vứt xuống đạn hạt nhân cánh tay kia. Ngoài ý liệu là, Quý Sơn Thanh mở miệng. Nếu như ngươi là chỉ viên kia đạn hạt nhân lời nói. Vấn đề của ngươi liền hỏi sai. Hỏi sai rồi. Hắn oa oa dùng khí thanh hỏi. Căn bản cũng không có vấn đề này tồn tại không gian. Quý Sơn Thanh ngữ khí rất nhẹ. Thực thấu. Giống tại đánh giá xa xôi bầu trời trong một vì sao. Ngươi sở dĩ sẽ hỏi ra vấn đề này. Là bởi vì ngươi nhìn vấn đề góc độ chính là sai. Theo cái góc độ này. Ngươi vĩnh viễn cũng tìm không thấy đáp án. Vĩnh viễn đều phải mê hoặc. Hàn Tuế Bình không rõ hắn là có ý gì. Cầm tiến hóa người một chuyện tới nói đi. Mục tiêu nếu như là vì phòng ngừa dân chúng sinh hoạt chịu tiến hóa người ảnh hưởng. Vậy ngươi có thể nói bọn họ thực thất bại. Bởi vì giám thị không dạy được ước thúc tác dụng. Quý Sơn Thanh chỉ đến thế giới này ngắn ngủi nửa cái buổi sáng. Lại tựa hồ như đem nên biết rõ ràng đều biết rõ. Thế nhưng là, nếu mục tiêu là vì áp chế hệ thống bên ngoài vũ lực lực lượng. Cũng đem này biến hóa để cho bản thân sử dụng. Vậy bọn hắn rõ ràng làm được thực thành công. Hàn Tuế Bình có chút khởi sướng run. Có lẽ là mất máu quá nhiều. Hắn càng ngày càng lạnh. Cầm đạn hạt nhân tới nói. Mục tiêu nếu như là vì bảo hộ thế giới. Cái kia có thể nói thực thất bại. Thậm chí nói không thông. Hai bên nếu là cũng không nguyện ý tổn thương thế giới này. Như vậy có 1.000.000 loại hòa bình biện pháp tiến hành thay đổi. Như chỉ bỏ đi truy trách quyết sách người. Giữ lại tại chỗ cơ cấu cùng cơ sở thực tế người thi hành viên. Lại quyết nghị sửa chữa giàn khung. Người theo bảo hộ thế giới góc độ đến hỏi vì cái gì? Hỏi ngươi lão chết ngày đó. Cũng sẽ không có đáp án. Quý Sơn Thanh hô một hơi. Thế nhưng là, nếu mục tiêu là vì bảo vệ mình. Như vậy dùng đạn hạt nhân liền rất có đạo lý. Thực thành công. Hắn nói đến chỗ này. Nhẹ nhàng cười lạnh một tiếng. Hoặc là nói, gặp gỡ cái khác bất luận cái gì một đám tiến hóa người đều sẽ thực thành công. Đáng tiếc bọn họ gặp phải chính là ta. Hắn nói đến đây. Kêu một tiếng, cha Lê, lơ lửng khoang thuyền đã sửa xong sao? Hàn Tuế Bình không biết lơ lửng khoang thuyền là cái gì. Cũng cái gì đều nhìn không thấy. Chỉ có thể cảm giác được sau một lát. Quý Sơn Thanh đem hắn dìu vào một cái gì di động trong chỗ ngồi. Hắn bị mang về phòng điều trị. một lần nữa nằm tại một chương trên giường bệnh. Quý Sơn Thanh liền vội vàng đi, tựa hồ là xem Lâm Tam Tửu đi. Hắn một người tại nằm trên giường bệnh, vẫn luôn tại khống chế không nổi phát run. Hắn không ngừng mà nhớ tới Quý Sơn Thanh kia một phen cơ hồ là mạn bất kinh tâm. Dâng lên một cái ác mộng ý nghĩ, như thế nào cũng tránh thoát không ra ngoài. Thị lực dần dần khôi phục, cảnh vật lại một lần nữa lộ ra mơ hồ sắc thái cùng hình dáng. Hàn Tuế Bình dùng sức mở to hai mắt, ánh mắt càng ngày càng xem rõ ràng. Hắn mới nhìn rõ chính mình đối diện nguyên lai cũng là một chương giường bệnh. Trên giường cũng nằm một người. Đặng Ỷ Lan đang nằm ở nơi đó nhìn qua hắn. Con mắt xám trắng không có ánh sáng. Nàng tay nhô ra giường bệnh, tựa hồ đang đợi có người đi nắm chặt nó, cho nàng một chút ấm áp. Nàng nhìn qua, cơ hồ được xưng tụng an bình bình tĩnh. Cứ việc trước đây không lâu nàng kia một phen kịch liệt thoải mái, giống như ngay cả chính mình đều cùng nhau thiêu đốt giận gọi, vẫn cứ cùng với tiếng mưa rơi tiếng vọng ở bên tai. Hàn Tuế Bình run rẩy vươn tay ra, nghĩ xoa lên con mắt của nàng, làm thế nào cũng đụng không ra nàng. Hắn chậm rãi sửa mà nắm chặt cái kia lạnh buốt tay. Có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì ta sao? Hắn nhìn qua Đặng Ỷ Lan, ánh mắt lại một lần nữa bắt đầu mơ hồ. Quý Sơn Thanh không có nói hết, nhưng ta đoán được, là ta đem hết thảy đều radio công khai ra ngoài. Tại này một cái thành thị bên trong cái gì đều không dối gạt được. Cho nên mới có vụ nổ hạt nhân, đem tiến hóa người cùng thành phố này cùng nhau mai táng. Hắn cong người lên, gắt gao siết chặt nàng tay. Là ta hại chết ngươi, hại chết cha mẹ ta, hại chết này một thành người sao? Tấu chương xong, cách chương.